thân làm đệ tử cũng chịu không ít khổ sở a. Nhưng không cần để ý, không lâu nữa ngươi sẽ được gặp lão sư ngươi thôi. Hắc phụ âm trầm cười rồi đột nhiên quát lạnh. Chúng hồn sử nghe đây kết thành vạn hồn linh trận. Tiếng quát xong, những cơ thể hắc phụ trên vách núi đá ùn ùn bùng phát ra. Giống như mây đen đem mảnh sơn cốc này bao phủ. Sau đó một đoàn hắc phụ bay lên. Trong đó bắn ra các tia linh hồn thể bén nhọn. Hai mắt đỏ đậm hư ảo như ác quỷ. Làm cho người khác sôi máu. Rú lên tiếng thét chói tai. Trên bàn tiệc, Hàn Phong nhìn thấy từng đạo hắc phụ dữ dội hình thành khuôn mặt nhe răng cười càng lúc càng lớn. Cách chương.